Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 880, Bá Chủ Chiến Đạo Quân, góc truyện audio.com. Rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma bị Thất Tình Ti quấn quanh. Máu tươi đầm đìa, cái gì yêu pháp đều không phóng xuất ra được. Càng lún càng sâu, thống khổ, Thất Tình Ti một chỗ khác, nắm tại Vân Vũ Đạo Quân trong tay. Những thứ này đẳng cấp cao yêu ma. Giống như là bị Vân Vũ Đạo Quân điều khiển con rối. Thân bất do kỳ, sinh tử lại càng không để cho mình. Bên tai nghe Thất Tình Ti lai lịch, Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Theo hắn tu vi tăng lên, có thể tiếp xúc mặt cũng càng ngày càng cao. Tiếp xúc đến pháp thuật bí thuật, uy lực cũng càng cường đại hơn. Thậm chí có chút ít pháp thuật, quỷ dị không hiểu, làm cho người khó lòng phòng bị. Cái này Thất Tình Ti liền thuộc tại một loại trong đó. Vô luận là tu chân giả còn là yêu ma, chỉ cần là sinh linh thì có thích, phẫn nộ, yêu sầu, suy nghĩ, đau buồn, sợ, kinh sợ thất tình. Không có thất tình liền có nghĩa là không có có sinh mạng. Như là tảng đá, một khi tảng đá tu luyện thành tinh, tất nhiên gặp có chứa thất tình, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Dựa theo Cực Hỏa Đạo Quân giảng dài, chỉ cần có thất tình, sẽ bị Thất Tình Ti chế tạo, khó mà tránh khỏi. Tại đây to lớn trong chiến đấu, trong lòng càng là phẫn nộ, càng là sầu lo, càng là sợ hãi. Trong cơ thể sinh ra Thất Tình Ti thì càng nhiều, càng lún càng sâu, thẳng đến vẫn lạc. Phốc suy, đã có đẳng cấp cao yêu ma thân bên trên Thất Tình Ti quá nhiều, không ngừng giãy giụa phía dưới, cuối cùng bị Thất Tình Ti xoắn giết, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, nguyên thần cũng không thể đào thoát đi ra ngoài. Cái loại này pháp thuật thật đúng làm cho người ta sợ hãi. Đáng sợ nhất là cái này là Thất Tình Ti phóng xuất ra. Vân Vũ Đạo Quân nhằm vào chính là ở đây tất cả yêu ma, không ai may mắn thoát khỏi. Đây là nhiều hơn đại khí phách, dám một người trấn áp sở hữu, kể cả lục đại bá chủ ở bên trong. Đương nhiên, Vân Vũ Đạo Quân đối với sở hữu yêu ma ra tay, lực lượng tất nhiên phân tán. Cái này là Thất Tình Ti đều muốn vây khốn lục đại bá chủ, vẫn còn có chút khó khăn. Kim Diễm Sơn bá chủ toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt Thất Tình Ti. Thất Tình Ti mặc dù liên tục không ngừng tuôn ra hiện ra, nhưng còn trói không được thân hình của hắn. Thiên Xà Đảo bá chủ thân bên trên đã bị Thất Tình Ti vạch phá, chảy ra một chút âm u máu tươi màu lục. Những thứ này máu tươi nhiễm bên trên Thất Tình Ti, rất nhanh liền đem Thất Tình Ti ăn mòn đứt gãy. Mấy vị khác bá chủ cũng vậy thi triển thủ đoạn, nhao nhao từ Thất Tình Ti trong dãy rụa đi ra, thẳng hướng Vân Vũ Đạo Quân. Lão viên nhìn như tuổi xế chiều, nhưng đối với chống đỡ Thất Tình Ti thời điểm kịch liệt nhất, thân thể của hắn tăng vọt, thân bên trên huyết nhục bành trướng, sinh sôi bức đứt tơ ngọc, toàn thân bị cắt vỡ, huyết lưu như rót, vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Giết! Lão viên cất bước tiến lên, vầng động thiên quân, hướng phía Vân Vũ Đạo Quân đầu lâu hung hăng đập xuống. Trong chốc lát, kim quang vạn trượng, sáng chói chói mắt, Vân Vũ Đạo Quân hai mắt híp lại, tựa hồ là không dám cùng hắn đối chiến. Thân hình rút lui, Tê Hà Cốc bá chủ hai mắt phóng xuất ra hai mảnh hào quang, ở giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, trực tiếp đem vô cùng vô tận Thất Tình Ti từ trong cắt đứt. Rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma thừa cơ giãy giụa đi ra. Thiên địa phiêu tuyết, một đạo lạnh như băng rét thấu xương thanh âm vang lên. Chiến trường bên trên độ nóng chợt hạ xuống, nhưng là phiêu tuyết tiên tử ra tay, không hề báo hiệu, bông tuyết đầy trời bay xuống. Mỗi lần một mảnh bông tuyết đều là lục giác óng ánh hình dáng, phía trên tựa hồ điêu khắc cực kỳ huyền diệu phù văn đồ án, óng ánh lóe sáng, xa hoa. Bông tuyết tuy đẹp, Giết người lại không lưu tình chút nào. Những thứ này bông tuyết quá mức dày đặc. Có đẳng cấp cao yêu ma trốn tránh không kịp. Có một mảnh bông tuyết bay xuống trên đầu vai. Trong nháy mắt kéo lê một vết thương. Huyết lưu như rót. Cảnh tượng như vậy. Không ngừng phát sinh. Trong thiên địa. Không ngừng bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Còn bay thê mỹ máu tươi. Yêu ma tiếng gào thét. Liên tiếp. Cùng Vân Vũ đạo quân xuất thủ quỷ dị tình cảnh bất đồng. Phiêu tiết tiên tử pháp thuật phía dưới. Lộ ra càng thêm thê mỹ. Càng thêm tuyệt tục. Không giống nhân gian. Phiêu tiết tiên tử đạp tuyết mà đi. Quần trắng bồng bềnh. Sướng đến không gì sánh được. Phất tay. Quần yêu cúi đầu. Cái loại này hình ảnh. Thật sự rung động. Tô Tử Mặc nhìn qua một màn này. Sinh ra hướng tới. Chẳng biết lúc nào, hắn có thể tu luyện tới một bước này. Pháp tướng đạo quân, đã coi như là đứng ở tu chân giới trong đầu trên rồi. Địa vị tôn quý, hàng lâm đến nhận chức gì tông môn thế lực, đều không người dám lãnh đạm. Như là Vân Vũ đạo quân ba vị như vậy. Xâm nhập tám đại yêu vực bên trong. Đại sát tứ phương, đại chiến quần yêu, càng làm cho người không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng, dưới mắt là vạn yêu đại hội. Nơi đây, hầu như tụ tập vạn yêu cốc chiến lực mạnh nhất đẳng cấp cao yêu ma. Tam đại đạo quân dám xâm nhập nơi đây. Cái này là phải là nhiều hơn lớn mật nhận thức. Xem ta yêu pháp, Kim Diễm Sơn bá chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm lập lòe, thân bên trên pháp lực mãnh liệt. Hỏa diễm đại thịnh, ngút trời mà đi. Quét sạch khắp trời xanh. Hồ, màu vàng hỏa diễm, che khuất bầu trời. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Thiêu vô số bông tuyết. Phiêu tiết tiên tử pháp thuật bị phá. Không phiền muộn cũng không giận. Thần sắc không thay đổi. Vèo, vèo, vèo. Giữa không trung, lóe ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang. Kiếm khí tung hoành, những nơi đi qua. Sinh cơ dập tắt, vô sinh kiếm quyết, tiên kiếm đạo quân lại ra tay nữa. Cùng Vân Vũ đạo quân cùng phiêu tiết tiên tử bất đồng. Tiên kiếm đạo quân ra tay, tràn đầy giết chóc, tại hắn kiếm khí bao phủ phía dưới. Mấy hơi thở giữa, thì có 10 cái đẳng cấp cao yêu ma đầu một nơi thân một nơi. Nguyên thần mất đi, lão viên, mê vụ trạch bá chủ hai người đồng thời ra tay. Mới đưa giữa không trung rất nhiều kiếm khí nổ nát. Một trận chiến này, rất nhiều yêu ma thấy được tâm thần kích động. Bá chủ chiến đạo quân. Đây là yêu tộc cùng nhân tộc giữa. Pháp tướng cảnh cực hạn cường giả va chạm. Nếu không có thiên sát kiếm quyết xuất thế. Loại này to lớn tình cảnh. Nghìn năm khó gặp, Tô Tử Mặc ánh mắt trong vắt. Híp hai mắt, tinh thần căng thẳng. Nhìn chăm chú lên chiến trường từng cái chi tiết. Cùng người bên ngoài bất đồng. Mặt khác yêu ma. Chẳng qua là nhìn cái náo nhiệt. Mà hắn. Là muốn tranh đoạt thiên sát kiếm quyết. Cái ý nghĩ này nếu là nói ra. Chỉ sợ sẽ khiến vô số cười nhạo. Đây là pháp tướng cảnh cực hạn cường giả ở giữa quyết đấu. Hắn một cái cấp thấp yêu ma còn không có đến lúc tiếp cận tiến lên. Cũng đã bị dư lực giết chết rồi. Đều muốn tại nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả mí mắt phía dưới cướp đi thiên sát kiếm quyết. Căn bản chính là người si nói mộng. Tô Tử Mặc hôm nay. Cũng không có đầu mối gì. Hắn duy nhất dựa. Chính là cực hỏa đạo quân. Hắn vẫn còn đến lúc cơ hội. Giữa không trung. Song phương đại chiến. Càng phát ra kịch liệt. Vạn yêu cốc yêu ma tuy nhiều. Nhưng vây công ba vị pháp tướng đạo quân, lại lâu công không được. Ngược lại cạnh mình, không ngừng có yêu ma chết. Thực tế bên trên nếu không có lục đại bá chủ thừa nhận tam đại đạo quân hơn phân nửa lực lượng. Mặt khác đẳng cấp cao yêu ma sớm đã chết cả rồi. Song phương dần dần lâm vào rằng co. Cực lớn quang cầu tuy rằng đang ở trước mắt. Nhưng ai ngờ muốn từ chiến trường bên trên bứt ra đi ra ngoài. Cũng vậy khó như lên trời. Tiên kiếm đạo quân cau mày. Nơi đây dù sao cũng là Vạn Yêu Cốc. Hôm nay huyên náo động tĩnh lớn như vậy. Thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng kinh sợ động Vạn Yêu Cốc cực hạn cường giả. Nếu là có đại yêu hiện thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ lại đến tận đây, Tiên Kiếm Đạo Quân một bên ra tay. Vừa nói, hai vị đạo hữu, kính xin toàn lực ra tay. Giúp ta ngăn cản một lát, ta đi đem đồ vật bên trong lấy ra. Ta lấy đạo hiệu danh tiếng đáp ứng hai vị. Nếu là đắc thủ, tương lai tất có thâm tả. Tiên Kiếm Đạo Quân tuy rằng thần sắc trầm ổn, nhưng trong lòng đã có chút ít sốt ruột rồi. Tốt, Vân Vũ Đạo Quân lớn tiếng đáp ứng. Có thể đạt được Tiên Kiếm Đạo Quân cái hứa hẹn này. Chuyến này không lỗ, cách chương.